Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 912, chương 514. Lập tức, một đám người lông tóc dựng đứng, đại trùng nhịn không được hỏi: "Các bậc tiền bối phần lớn đều có thể bình an mà về, gặp nạn người chỉ chiếm số ít, vì sao chúng ta cần trải qua những này?" Văn tự màu vàng hiển hóa, bọn hắn sở cầu phần lớn là bù đắp chân kinh, thỉnh giáo phá quan bí quyết các loại, đồng thời cũng tải kính dâng, đưa ra tự thân điển tịch. Các ngươi cầu trường sinh mà đến, không như ý 89 phần 10 người tự nhiên muốn giảm thọ, chỉ một thoáng. Một đám người sắc mặt trở nên cứng, đầu lớn như cái đấu, bọn hắn cảm thấy đây là dẫm vào hố sâu, mà lại rất khó tự chủ tránh thoát ra ngoài. Tần Minh cũng tê. Hắn trước đó nhìn bọn này dân bản địa tràn đầy tự tin lên đường, hắn còn tưởng rằng chưa từng có phong hiểm lớn, có thể đi theo đục nước béo cò, không nghĩ tới lên phải thuyền giặc. Hắn quay đầu, sau lưng mặt biển đã không có đường lui, trước mắt những tông sư này tuyệt không đáng tin cậy. Sư Thế Dũng mở miệng: "Các vị đạo hữu, mặc dù chúng ta bất đắc dĩ vừa khổ chát chát, nhưng chúng ta tựa hồ không có lựa chọn khác, hay là cung thỉnh một vị đạo hữu lên đường đi, vì càng nhiều người có thể sống sót. Hiện tại tuyển ra một người, chỉ có thể trước có lỗi với hắn." Một đám người thân thể kéo căng, Tần Minh chủ động hướng ba vị tán tu dựa vào, hiện tại báo đoàn sưởi ấm tương đối phù hợp, hiển nhiên. Sớm nhất bốn người đoàn thể chiếm cứ ưu thế, tóc đỏ rối tung ngao thịnh lộ ra đầy miệng tuyết trắng. Răng nanh, nói: "Liền hắn đi, hai vị trùng tộc đạo hữu các ngươi cảm thấy thế nào?" Hắn đưa tay, chỉ hướng ngay tại lui lại Tần Minh, ở bên người ngao thịnh. Sư Thế Dũng, Bức Báo, Hạc Tịch Lan đều tải gật đầu. Bốn người đứng chung một chỗ, hành động nhất trí. Tần Minh ánh mắt sát na lăng lệ, không đợi trùng tộc hai người mở miệng, trực tiếp quát: "Các vị, trước hết giết bốn người này đoàn thể, không phải vậy bọn hắn một nhà độc hội uy hát yêu ta được tất cả mọi người." Tán tu các đạo hữu đồng loạt ra tay, đang khi nói chuyện, toàn thân hắn bộc phát sắc trời, như là liệt dương đốt cháy, hướng về phía trước đánh tới. Tại phía sau hắn, ba vị tán tu không nhúc nhích, khác một bên đại trùng cùng nhị trùng cũng vững như bàn thạch, đều không có ý xuất thủ. Tần Minh một mình xông hướng bốn vị tông sư. Hắn không có hậu viện, thậm chí có thể sẽ bị người đứng phía sau đánh lén cùng hạ tử thủ. Giờ khắc này thân thể của hắn kéo căng, không có một tia giữ lại, huyết khí cùng tinh thần nhảy lên tới đỉnh cao nhất. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết vấn đề, nhiều trì hoãn trong nháy mắt, hắn nguy hiểm liền sẽ tăng lên một mảng lớn, bởi vì hắn một khi hơi hiển lộ yếu thế, tất cả mọi người sẽ xem hắn là món ăn trong mâm, hắn sẽ thành vật hy sinh. Tần Minh nhìn chằm chằm bốn người mà hắn muốn giết, nhất mục tiêu tự nhiên là điểm tên của hắn lông đỏ chó ngao. Dám đầu tiên nhằm vào hắn, liền muốn cái thứ nhất bị giết. Ầm vang một tiếng, hắn nội cảnh khai thiên phủ tế ra, chướng mắt thần hà nở rộ, sáng chói phủ quang để đỏ bừng đại dương mênh mông đều lộ ra mờ đi. Cự phủ từ trong cảnh bên trong bay lên không bay ra, lượn lờ lấy lít nhà lít nhít phủ văn, oanh sát hướng ngao thịnh. Tổ bốn người đều kinh hãi không thôi. Quả hồng mềm này tán tu làm sao đột nhiên bộc phát ra loại lực lượng này, cực kỳ nguy hiểm. Bọn hắn toàn lực đón đỡ, đồng loạt ra tay. Cùng lúc đó, Tần Minh cửu sắc kiếm sát cũng chém ra ngoài, kiếm mang xé rách không trung, thuần dương kiếm quang ở khắp mọi nơi, sát khí cuồn cuộn bao trùm phía trước. Hắn dùng nội cảnh khai thiên phủ chém giết ngao thịnh, lấy cửu sắc kiếm sát không khác biệt công kích ba người khác, tiến hành ngăn cản. quả nhiên, tại hắn loại này điên cuồng tấn công bên trong, dù cho là bốn vị tông sư đều có chút đầu to. Tất cả đều không thể không chuyên tâm đối kháng trước mắt mình sát phạt chi quang, a đầu đầy tóc đỏ. Tráng hán ngao thịnh, bị phủ quang bổ đến toàn thân chiến khí ảm đạm. Đó đã là hắn phòng ngự mạnh nhất, lại ngăn không được, lại thần đạo lực lượng cũng tại cự phủ bên dưới sụp ra, hắn gầm nhẹ. Huyết phát phiêu vũ, con mắt trừng lớn, miệng đầy răng nanh đều tại rướm máu. Toàn thân hắn cơ bắp đường cong kéo căng, huyết khí điên cuồng đánh ra tới. Tần Minh kinh hãi, cái này ngao thịnh xác thực rất mạnh. Thế mà chọi cứng hắn tuyệt sát chi thức, bất quá. Vậy hiển nhiên một sát na huyết dũng, ngao thịnh chỉ là ngắn ngủi ngăn trở. Phủ quang lượn lờ lấy phủ văn cự phủ nặng nề giống như là một ngọn núi ép xuống. Thật tốt, thân thể bắt đầu băng máu. Bên ngoài thân xuất hiện vết rách, hắn không kiên trì nổi, Tần Minh điên cuồng thôi động cửu sắc kiếm. Sát, cản trở ba người khác, nhục thể của hắn động, mang theo bạch cốt đại bồng, hướng về ngao thịnh vọt tới, dám mưu hại ta, đánh nổ đầu chó của ngươi. Tần Minh vung mạnh đại bồng, hỗn nguyên thiên quang nở rộ, phịch một tiếng. Đánh nát ngao thịnh vội vàng tế ra dị bảo, tiếp lấy đệ nhị bổng nện xuống, đánh nát đối phương đón đỡ cánh tay, phù một tiếng. Ngao thịnh đầu bị Tần Minh dùng cốt bổng đánh nổ, Tần Minh giết mắt đỏ. Chuẩn bị cùng ba người khác cũng liều mạng, lúc này. Văn tự màu vàng chiếu rọi, giảm phụ thành công, đại trùng hô, đạo hữu, đủ rồi. Đường xá dài răng rạc, không biết là có hay không còn muốn lấy sinh mệnh trải con đường phía trước. Người kiềm chế một chút, hắn cùng nhị trung cùng một chỗ khuyên cáo, Tần Minh chủ yếu là sợ bọn họ. Liên thủ, sau khi nghe nói quả quyết lùi lại, không muốn kẹp ở hai cái đội ở giữa, bất quá. Hắn thuận tay đem ngao thịnh chữ vật vòng đeo hái đi. Bên trong có thần lương. Không dùng bỏ lỡ, ngao thịnh đầu không có, ý thức mặc dù phá toái, nhưng còn có thể một lần nữa tụ tập. Nhưng mà, trong biển đầu kia to lớn ngũ sắc cự sa há miệng hút vào, đem hắn tàn phá nhục thân cùng tinh thần đều lấy đi. Nuốt vào trong bụng, sư thế dũng, bức báo, hạc tịch lan sắc mặt đều vô cùng khó coi, tại cái kia cực kỳ nguy cấp ở giữa. Cái này trực lập viên ma nhân thế mà giết bọn hắn một vị minh hữu. Thực sự hung ác điên cuồng, đáng giận đáng chém, ai cũng không nghĩ tới. Ngao thịnh điểm danh người khác, chính mình lại cái thứ nhất lên đường, Tần Minh nhổ một ngụm chọc khí. Cảm giác trong lòng thống khoái không gì sánh được, dám ngay mặt điểm danh muốn giết hắn, lập tức đưa người này lên đường. Quả nhiên lui lại một bước lời nói sẽ đầy ngập uất khí. Mà kích tình tiến lên trước một bước thì trời cao biển rộng, đạo hữu xưng hô như thế nào? Nhị trùng hỏi, Tần Minh đầu vai khiêng nhuốm máu bạch cốt đại bồng. Trầm giọng đáp lại, Tề Thiên Đại Thánh, danh tự bên trong mang Đại Thánh hai chữ. Sư Thế Dũng, bức báo. Hạc Tịch Lan đều cảm thấy cái này trực lập viên ma nhân thật ngông cuồng. Bọn hắn nhẫn nhịn một bụng úc hỏa, cái đó là một vị tán tu mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, đơn giản không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Hắn chỉ vào mặt biển, toàn bộ tay đều đang run rẩy, tất cả mọi người nhìn về phía trước. Mai rùa thuyền lớn đang nhanh chóng đi thuyền. Tại phần cuối của biển lại có một vòng đại nhật lộ ra mặt nước. Ngay tại từ từ bay lên, biến mất thái dương ở chỗ này. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đầu to, bên tai oanh minh, khó có thể tin nhìn về phía trước, đều ngây dại, theo bọn hắn tới gần. Vầng đại nhật kia đè ép đầy tầm mắt của bọn họ. Chiếm cứ đầy toàn bộ thương khung, bọn hắn tới so ra nhỏ bé như hạt bụi. To lớn thái dương, kim hà rọi khắp nơi, để trong này triệt để trở thành ban ngày thế giới, không có một tia sương đêm, càng không hắc ám có thể nói. Lúc này, liệt dương ở trên, trở thành duy nhất, chiếm cứ đầy trời địa. Một giọt chất lỏng màu vàng từ vô tận trên bầu trời rơi xuống, vạch ra quỹ tích màu vàng, mang đến nồng đậm mùi thơm ngát mùi, một giọt diên thọ thần dược. Chúng ta ở đâu? Càng nhìn đến Thái Dương, cái này tráng quan cảnh tượng, so với bọn hắn nhìn thấy hiếm thấy bảo dược còn muốn hấp dẫn ánh mắt. Ngày đó, Thái Dương rơi xuống không còn có dâng lên, nguyên lai nó trốn ở chỗ này. Một vị tông sư thì thào nói nhỏ. Hết chương.